Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua 10 phút, xe ngừng ở trước biệt thự Thạch Tổng. Tiểu khu này rất lớn, lái xe một vòng cũng phải mất nửa giờ. Biệt thự đều là một nhà một hộ, khoảng cách mỗi nhà rất xa. Nhà Thạch Tổng so với nhà Thẩm Nghiệp Gia lớn hơn một chút. Từ cổng lớn nhìn qua, xung quanh tường trồng rất nhiều loại cây bốn mùa hoặc đại thụ che trời. Cây xanh thành bóng râm, mùa hè phòng trừng rất mát mẻ. Thẩm Nghiệp đẩy cửa xe, cùng Diệp Trạch đi xuống. Sau đó đi đến bên Thạch Tổng, từ tư tư hội hợp, nhìn thấy mặt Diệp Trạch. Thạch Tổng cùng từ tư tư càng thêm chấn động. Người nam nhân này quá anh Tuấn. Anh Tuấn phải gọi là muốn thét chói tai. Thẩm Nghiệp đơn giản giới thiệu nói. Y là bằng hữu tôi Diệp Trạch. Cậu lại giới thiệu Diệp Trạch cho từ tư tư cùng Thạch Tổng. Từ tư tư hỏi. Đây là xe mượn bằng hữu cậu. Thẩm Nghiệp gật đầu. Từ tư tư không nói. Cô nhớ rõ Thạch Tổng nói qua. Chiếc siêu xe kia cũng đủ mua công ty giải trí. Vì thế cô chẳng những lâm vào trầm mặc, còn hoàn toàn toan rồi. Đẹp còn chưa tính, cư nhiên còn có tiền. Đối phương là loại con người có giá trị. Như thế nào sẽ tiến vào giới giải trí? Cô tức khắc dừng tâm tư. Thạch Tổng một bên nghe cũng rất kinh ngạc. Nguyên lai đây là chủ nhân siêu xe. Người nam nhân này địa vị nhất định không nhỏ. Ông nhịn không được nhìn lại Diệp Trạch. Diệp Trạch cũng nhàn nhạt mà đảo qua ông. Ông lập tức căng thẳng thân thể. Không biết vì cái gì, khí thế quanh thân nam nhân cư nhiên làm ông không dám nhìn thẳng. Ông ở Hải Thành cũng coi như là rất có địa vị, nhưng ở trước mặt đối phương lại ngay cả hô hấp cũng không dám quá thở mạnh. Bất quá thực nhanh liền phục hồi lại tinh thần. Ông càng lo lắng cho bệnh tình của mẹ, vội nói: Thẩm đại sư, mời tiến vào. Thẩm Nghiệp gật đầu, lôi kéo Diệp Trạch đi vào biệt thự. Diệp Trạch sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói: Đại sư. Thẩm Nghiệp cũng hạ giọng, trở về lại cùng anh giải thích. Diệp Trạch ừm một tiếng, không hỏi nhiều, tiến vào cửa biệt thự. Thẩm Nghiệp liền cảm giác một trận âm khí đánh úp lại. Cỗ âm khí này quá nồng liệt, đừng nói người thường, ngay cả cậu cũng có chút không chịu nổi. Nhà Thạch Tổng cư nhiên ở nơi âm khí nặng nề như vậy, cũng khó trách người trong nhà sẽ sinh bệnh. Thẩm Nghiệp dừng lại chân, nói: Thạch Tổng, lúc trước trong nhà ngài hẳn là tìm người xem qua phong thủy đi. Đúng vậy, tôi tìm đại sư tính qua. Đại sư kia rất có danh. Thạch Tổng khẩn trương hỏi: Ngài có phải nhìn ra cái gì không thích hợp hay không? Chẳng lẽ bố trí phong thủy có vấn đề? Ông nhớ rõ Thẩm Nghiệp nói qua, mẹ bệnh nặng cùng có quan hệ với phong thủy trong nhà. Thẩm Nghiệp nói, vị đại sư phong thủy kia rất lợi hại. Trong nhà ngài nhiều năm vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Tôi không nói sai đi. Thạch Tổng gật đầu, vẫn khẩn trương mà nhìn cậu. Thẩm Nghiệp lại không hé răng, bắt đầu ở khắp nơi trong sân xem xét. Một núi giả và dòng nước chảy ở lối vào biến thành chậu châu báu. Đây là tài vận cùng vận khí siêu cao thuế nặng. Khó trách giải trí chuối mấy năm nay càng làm càng lớn, thành công ty giải trí số 1 số 2. Ánh mắt cậu dừng ở bốn phía tường vây. Dọc theo tường thạch ra là một loại trương thụ, xanh tươi tốt đặc biệt phồn thịnh. Khó trách từ bên ngoài nhìn, nơi này chính là giống vườn cây. Thẩm Nghiệp suy tư gì đó. Thạch Tổng tha thiết mà nhìn cậu, nói: Ngài nhìn ra cái gì sao? Thẩm Nghiệp gật gật đầu, lại không có nói. Thạch Tổng không dám quấy rầy cậu, chỉ có thể đi nhìn từ tư tư. Từ tư tư nghĩ nghĩ, nói: Thẩm Nghiệp, chúng ta đi trước nhìn mẹ Thạch Tổng đi. Thẩm Nghiệp kỳ thật đã nhìn ra manh mối, nhưng đi gặp Thạch lão phu nhân càng có thể xác minh suy đoán trong lòng cậu. Liền nói: đi gặp lão nhân gia trước. Vì thế Thạch Tổng mang theo bọn họ vào trong phòng. Trong lúc này Diệp Trạch vẫn luôn không lên ra tiếng. Biểu tình cũng rất bình tĩnh. Thẩm Nghiệp không khỏi nói thầm. Người này chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Vốn dĩ cậu còn cân nhắc giải thích như thế nào cho Diệp Trạch. Kết quả người này một chút phản ứng cũng không có. Cậu nháy mắt liền cảm thấy là tự mình đa tình. Tiến vào trong trước cửa. Vợ Thạch Tổng lập tức ra đón. Trong thanh âm mang theo chút nôn nóng. Lão Thạch, đại sư tới sao? Mẹ hiện tại tình huống thật không tốt. Toàn thân đều đau. Phiền toái đại sư mau đi xem một chút. Tướng mạo vợ Thạch Tổng nhìn có chút già. Cũng may nhiều năm qua sống trong nhung lụa. Đào cũng có một cổ khí phú quý. Nhìn ra được cuộc sống rất trôi chảy. Bất quá ước chừng là bởi vì vẫn luôn chiếu cố Thạch lão phu nhân. Đáy mắt nàng có màu đen. Trên mặt cũng lộ ra mỏi mệt. Nghe nói Thạch Tổng cùng vợ ông là thanh mai trúc mã. Đồng hành từ đầu đến cuối. Mấy năm nay chẳng sợ Thạch Tổng ở giới giải trí. Bị đủ loại hình dạng mỹ nhân vờn quanh. Lại trước sau giữ mình trong sạch. Vẫn đối tốt với mẹ ruột. Vợ và con. Ước chừng cũng vì như vậy. Sinh ý ông mới càng làm càng lớn. Thạch Tổng vừa nghe mẹ già lại phát bệnh. Cũng bất chấp chiêu đãi Thẩm Nghiệp. Vội vàng chạy vào phòng Thạch lão phu nhân. Thẩm Nghiệp nói. Chúng ta cũng đi xem. Đoàn người theo sau. Thạch lão phu nhân đang nằm ở trên giường phát run. Bà cả người gầy chỉ còn da bọc xương. Đặc biệt là gương mặt kia càng thêm rõ ràng. Xương gò má cùng đôi mắt lồi ra. Nhìn thực đáng sợ. Từ tư tư là nữ nhân. Chỉ nhìn thoáng qua liền không đành lòng. Trong lòng đồng thời phát lên một cổ sợ hãi. Rốt cuộc là bệnh kỳ quái gì? Làm lão nhân gia chịu đựng tra tấn như vậy. Thạch Tổng đi qua đi. Nắm lấy tay lão phu nhân. Thấp giọng hô. Mẹ, ngài nhịn một chút. Con nời đại sư tới đây. Nhất định chữa khỏi. Nước mắt ông đều phải rơi xuống. Nửa năm nay trơ mắt mà nhìn mẹ chính mình chịu khổ. Lại một chút cũng không giúp được gì. Nội tâm có bao nhiêu dày vò. Chỉ có chính ông biết. Lão phu nhân thật sự đau đến không chịu nổi. Trong ánh mắt toát ra tia vẩn đục lại thống khổ. Đôi tay kia gầy guộc như củi hạt trẻ mà bắt lấy ngón tay Thạch Tổng. Mạch máu ở mu bàn tay tựa như lập tức muốn nổ tung. Nhìn thấy liền ghê người. Bệnh này tới quá đột ngột. Cũng không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu Thạch lão phu nhân chỉ đau bụng. Sau là tay chân chậm rãi phát đau. Sau đó là đầu cùng trái tim. Tiếp theo chính là tất cả toàn thân đều đau. Thạch Tổng mang theo lão phu nhân đi qua vô số bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ đều nói thân thể lão phu nhân bình thường. Nhưng gầy đến lợi hại như vậy. Ai nấy đều thấy không được bình thường. Cố tình chính là không tìm ra nguyên nhân bệnh. Thạch Tổng gấp đến độ không được. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiệp. Nói. Thẩm đại sư, ngài mau giúp mẹ tôi nhìn một cái. Rốt cuộc sao lại thế này? Trước đó ông cũng mời qua vài đại sư. Lại không có hiệu quả. Nhưng ông vẫn luôn không từ bỏ. Lần này mời đến Thẩm Nghiệp. Có lẽ là bởi vì lão hữu giấy tôn sùng Thẩm Nghiệp. Đáy lòng ông ẩn ẩn ôm một tia hy vọng. Có lẽ Thẩm Nghiệp thật có thể chữa khỏi bệnh mẹ ông. Thẩm Nghiệp nói. Ông đừng vội. Tôi trước giảm bớt nỗi đau trên người lão phu nhân. Cậu liên tiếp đánh ba lá bùa vào ấn đường Thạch lão phu nhân. Vài giây sau, Thạch lão phu nhân liền dừng run rẩy. Trong miệng còn nói, không đau, thế nhưng không đau. Hiệu quả tức thì, Thạch Tổng kích động đến thiếu chút nữa nhảy lên. Thẩm đại sư, ngài thật lợi hại, vợ Thạch Tổng cũng rất kinh hỉ. Biết được Thẩm Nghiệp chính là đại sư mà chồng mời đến. Nàng còn cảm thấy đại sư này tuổi quá trẻ. Kết quả liền một tay. Tất cả nghi vấn trong lòng nàng lập tức tan thành mây khói. Chỉ còn lại tràn đầy kính nể. Thẩm Nghiệp lại nói. Bà ấy đây là âm khí nhập thể. Tôi chỉ tạm thời dùng lá bùa trấn trụ âm khí len lỏi trong cơ thể bà ấy. Giữ không được bao lâu. Tình huống Thạch lão phu nhân còn nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng tượng. Nghe vậy, Thạch tổng sáng quắc mà nhìn chằm chằm cậu. Nói, chỉ cần cậu có thể trị bệnh mẹ tôi. Điều kiện gì tôi đều đáp ứng cậu. Trước đó ở trong xe, Từ Tư Tư cũng cùng ông đề qua phí vi phạm hợp đồng. Ông không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Ông là đứa con hiếu thảo. Chỉ cần có thể trị bệnh kỳ quái của mẹ. Đừng nói chỉ là thay Thẩm Nghiệp trả 200 vạn. Chính là muốn ông nhường ra toàn bộ công ty. Ông cũng sẽ đồng ý. Từ Tư Tư không khỏi mừng thầm. Có những lời này của Thạch Tổng, Thẩm Nghiệp không cần sầu về phí vi phạm hợp đồng. Nếu không phải tình huống Thạch lão phu nhân còn chưa ổn định, cô còn muốn lôi kéo Thẩm Nghiệp chúc mừng tại chỗ. Không quá 2 phút, quả nhiên theo như lời Thẩm Nghiệp, lá bùa trên đầu Thạch lão phu nhân biến mất, lại bắt đầu phát run. Lần này trên người bà tựa hồ đau đến lợi hại hơn. Trên trán toát ra tầng mồ hôi dày. Thạch tổng vội la lên. Ngài mau dùng lá bùa giảm đau. Thẩm Nghiệp lại không động, mà là quay đầu lại. Tay vẫy vẫy Diệp Trạch. Từ khi bắt đầu vào cửa, Diệp Trạch vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở sau lưng cậu. Không hỏi cậu vì cái gì sẽ xem phong thủy. Cũng không hỏi cậu vì cái gì sẽ dùng lá bùa. Nhìn thấy Thẩm Nghiệp gọi, Diệp Trạch ánh mắt hơi liễm, chậm rãi đi qua, hắn tới gần mép giường, mây tím trên người liền cuồn cuộn không ngừng mà truyền qua bên Thạch lão phu nhân. Âm khí và hắc khí trên người lão phu nhân bằng mắt thường có thể thấy được mà chạy ra bên ngoài. Giống như là bị mây tím của Diệp Trạch dọa chạy, Thạch lão phu nhân thực nhanh liền dừng đau, sắc mặt cũng hồng nhuận chút. Thậm chí còn phát ra than thở. Trên người rốt cuộc cũng ấm áp. Người còn lại không rõ nguyên do. Rõ ràng Thẩm Nghiệp không dùng lá bùa. Lão phu nhân như thế nào tốt lên rồi? Ánh mắt mọi người băn khoăn dừng ở trên người Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch. Thẩm Nghiệp lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Cậu vừa mới suy nghĩ. Mây tím của Diệp Trạch có thể giảm bớt âm khí trên người lão phu nhân. Thử một lần, cư nhiên thật sự hữu dụng. Âm khí thâm nhập vào cốt tủy Thạch lão phu nhân, mà mây tím Diệp Trạch có hiệu quả tinh lọc. Nam nhân này thật đúng là bảo bối a. Thẩm Nghiệp cảm thấy chính mình hẳn là đối Diệp Trạch càng ân cần một chút, càng chủ động một chút, tranh thủ sớm ngày ôm lên đùi vàng. Không, đùi tím, nhưng mà nghĩ đến mây tím đối phương cư nhiên không chỉ hữu ích đối với cậu. Trong lòng lại có điểm biệt nữ. Cậu lắc lắc đầu, đem ý niệm cổ quái này vứt ra, lên tiếng nói, tôi trước dùng lá bùa giảm đau cho lão phu nhân, tình huống cụ thể chúng ta đi bên ngoài. Nói, cậu lại đánh ba lá bùa lên ấn đường Thạch lão phu nhân. Có mây tím Diệp Trạch tinh lọc, âm khí trên người Thạch lão phu nhân giảm bớt không ít. Ba lá bùa này cũng đủ chống đỡ nửa giờ. Mà cậu sở dĩ gọi mọi người chạy ra bên ngoài, là không nghĩ để mọi người phát hiện Diệp Trạch dị thường. Mọi người cũng không miệt mài đuổi theo. Loại việc huyền diệu khó giải thích, bọn họ là phàm nhân cũng không hiểu a. Liền càng đừng nói nhìn ra trên ngươi Diệp Trạch nồng đậm mây tím. Chỉ có Diệp Trạch, thật sâu mà liếc mắt nhìn Thẩm Nghiệp một cái. Đáy mắt lộ ra u trầm. Đoàn người rời khỏi phòng. Thẩm Nghiệp nói, chúng ta đi vào trong viện. Bọn họ lại về tới nơi vừa mới vào cửa. Thẩm Nghiệp trước đó đã thăm dò khắp sân một lần, bởi vậy gọn gàng dứt khoát nói, phong thủy nhà ông bị phá hư. Thạch tổng kinh hãi, nhưng tôi không gọi người động qua a. Thẩm Nghiệp chỉ vào cây đại thụ che trời bên tường, nói, một loạt trương thụ này là nhà mọi người nửa năm trước gieo trồng đi. Thạch tổng, đúng, sắc mặt ông khẽ biến, đã đoán được bệnh của mẹ có quan hệ cùng cây thụ này. Thẩm Nghiệp nói, đại sư phong thủy cho ông một phong thủy tụ tài, đưa tới tài vận cùng vận khí bên ngoài, hay còn gọi là tử khí phía đông. Mấy cây thụ lại chặn vận khí bên ngoài, phúc khí tài vận vô pháp tiến vào. còn ngăn cản trọc khí tiến ra bên ngoài. Tích lũy tháng ngày, trong nhà ngài âm khí cùng hơi ẩm ngày càng tăng thêm. Lúc này mới dẫn tới mẹ ngài âm khí nhập thể, bệnh nặng quấn thân, cách chương.